Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Nam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charlie Lee, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chương 4. Giữa hạ mưa liên miên, thời tiết chốc này chốc khác. Buổi sáng bầu trời trong vắt, thâm thẳm không gợn áng mây. Vừa qua trưa, tiếng sấm rền từ xa vọng lại đánh tan cái nắng. Bầu trời bỗng tối sầm tối xịt, thoáng sau chớp lóe, mây đen phủ rợp, mưa thối đất thối cát. Tuy hứng hệt như chư hầu nắm chặt binh quyền trong thiên hạ. Chỉ chốc lát sau, nước tích thành sông. Nhóc con tinh nghịch, mặc cho tiếng thúc giục ý ới của mẹ, nhanh như cắt ào ra ngoài, đạp bọt nước văng tung tóe. Dưới chân tường, đám cỏ non xanh rờn mới vươn cao đôi chút, không chống chọi được mưa to gió lớn, bị thổi rạp nghiêng ngã sang hai bên. Cây ngân hạnh sừng sững cao vút trong sân, đổ một cơn mưa lá sau trận gió dữ dội, mặt đất trải một thảm lá rụng. Trong tiệm tạp hóa, thỏ tinh gầy còm đã quen với việc đồ đạc chất bừa bãi dưới đất, cứ nhảy tới nhảy lui, một tay cầm quyển sổ sách dày cộm, ngẩng đầu lên điểm qua những món đồ đủ hình thù quái dị. 5, 10, 15, 20. Ở? Cái bình bách tước bằng đồng đâu rồi? Sơn tra, ông lại vứt đồ lung tung rồi chứ gì? Không phải cái này nha, đừng có trách oan người tốt đó. Con mèo tinh tham ăn chay lười ngã dưới chân hàng thiền nịnh nọt, hai cái móng giơ lên cao, nêm nở dâng cái chén lớn đến trước mặt hàng thiền. Chủ nhân ơi, ăn quả anh đào đi, em vừa mới hái xong đó. Nhà thứ ba quẹo phải ngõ đậu hũ ở thành Đông. Cây anh đào nhà ấy năm nay sai quả nhất, em để ý từ nửa năm trước rồi đó. Vừa nói, vừa lén lút thò hai cái móng vào trong chén, thó liền hai quả, nuốt cái ực, ngay cả cuốn với hộp cũng nuốt sạch trơn. Hạnh nhân dòm dòm bằng ánh mắt kỳ thị. Sơn tra cảm thấy hết sức thỏa mãn, xoa xoa cái bụng. Hai ngày nữa, nho trong vườn ông cụ sau phố sẽ chín tới đó. Còn dám ăn vụng nữa, ta sẽ nấu người luôn đó. Cố ý để chừa một khoảng trống trước bàn sổ sách, trên ghế trúc ở đấy, Hàng Thiên bình thản ngồi nhìn mưa gió nhân gian bên ngoài. Quỷ kỵ ánh sáng, xưa nay chỉ có thể hiện thân vào ban đêm. Nhờ trận mưa tầm tã, y mới hiếm khi có thể ra khỏi phòng trong. Nhìn ngắm khói lửa nhân thế đã xa rời từ lâu. Cơn giông ngoài phòng thật lớn, tiếng sấm bưng tai, mưa tuồn xối xả. Con mèo tham ăn thòm thèm, dài dài cái cuốn anh đào trong tay, ngó ra ngoài cửa. Hả? Không phải là gã đạo trưởng kia sao? Nương theo hướng sơn tra chỉ, Hàng Thiền phóng mắt nhìn về phía đầu ngõ. Trong làn mưa trắng xóa, đạo sĩ cầm ô, khoan thai bước giữa dòng người chạy nhốn nháo, trông quá sức nổi bật. Chiếc ô bằng giấy dầu cũ kỹ, những ngón tay thon nắm chặt lấy cán. Góc áo đạo bào, viền xanh lam bị gió thổi cuốn đi. Trong cơn mưa như trút, hắn cứ chậm chậm cất bước giữa dòng thời cuộc hỗn loạn. Dưới tán ô vàng hòm đỏ là một gương mặt anh tuấn không vui, không buồn, giữa đôi mày không chợt một tia sống. Ai cũng nói yêu quái không có mùi người, nhưng vị đạo trưởng này còn chẳng giống người bằng bọn em đó. Cuốn anh đào trong tay rớt xuống đất, sơn tra không buồn ngó ngàng, chỉ lắc đầu liên tục cảm thán. Vốn dĩ y có phải là người đâu. Hàng Thiền nghe vậy liền cười ngặt nghẽo. Y là chân quân hạ phàm, quyết chí tẩy trừ ô uế, thanh trừ toàn bộ yêu tà trong thiên hạ. Bảo kiếm trên lưng y tên là U Minh, là chí bảo của phái Trung Nam. Tương truyền năm ấy là do chân nhân Phục Hổ đúc nên, có thể chém được ma quân, giết chết quỷ phương, thậm chí trù tiền cũng được luôn. Bảo vật trấn phái được Trung Nam trên dưới thờ kính. Không có chỉ dụ của trưởng môn, muốn đụng vào mà dễ à? Sao có thể đánh đồng người như vậy với kẻ xuất gia tầm thường, treo chữ từ bi trên miệng của thế tục được? Đạo sĩ đội mưa đến, dừng bước dưới mái hiên chật hẹp đối diện với sàn hàng tạp hóa. Vừa vặn nghe những lời nửa khen, nửa mỉa mai của con quỷ kia. Phó Trường Đình không tỏ thái độ gì, giơ ô lên. cách một màn mưa, lặng lặng nghe y bình luận. Hàng Thiền cũng chẳng nể nang, nhoẻn miệng cười với người kia. Ta nói có sai không? Đạo sĩ gỗ nghiêm mặt, không giận không cười, giọng đều đều, ngữ điệu không mặn không nhạt. Công tử quá khen, mặc cho lời nói khiêm nhường, nghe đi nghe lại cũng không bói ra một chút khiêm tốn nào. Mưa tuôn ào ào, khuất lấp những tiếng chốt cài then cửa của hàng xóm xung quanh, át đi tiếng nước chảy róc rách, hòa vào nhau từ những dòng chảy bên mép tường. Cô lập hai người, một đứng, một ngồi, một trong, một ngoài, trong thế giới mờ mịt hơi nước. Ngoại trừ tiếng mưa rơi bên tai, không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Con quỷ ngồi bên trong tiệm, ánh mắt trong veo, nhìn trực diện vào đạo sĩ phận áo trắng ngoài cửa. Phó Trường Đình đứng hiên ngang trong gió, tựa cây tùng xanh cành phủ đầy tuyết trắng mà vẫn ngạo nghễ trên đỉnh núi Trung Nam. Ống tay áo rộng thùng thình phủ tới đầu gối, bị gió thổi bay phấp phới, tay áo dập dềnh. Hàng Thiên nhìn thoáng, bên hông người kia vẫn xác món trụy sức mà y đưa tới. Đạo sĩ gỗ này thật cẩn thận, con quỷ nhủ thầm trong bụng. Nước mưa tràn xuống mái hiên, quất xuống tán ô rồi nhỏ xuống mép giày, nhưng không hề chạm tới mái tóc đen như mực của hắn. Dường như quanh thân đã được kết giới bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù đi cả đoạn đường ngược gió đến đây, y bào của đạo sĩ cũng không bị ướt mảng nào. Khen cho một thân chính khí bắt đầu, đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Đáy lòng Hàng Thiền thầm thán phục, trong mắt trong veo, thấu triệt an án một nỗi tư lự. Sư phụ Kim Vân Tử của người ở độ tuổi này sợ là cũng không có được tu vi nhường này đâu. Chính khí bắt đầu chuộng cấu tứ bình ổn, nặng như núi cao, tĩnh như dòng nước. Người tu đạo không vì thế Phật mà mừng vui, không vì bản thân mà đau buồn. Lục phủ ngũ tạng thanh sạch, thất tình lục dục đoạn trừ. Chí tình chí nghĩa, chí chân chí thuần, đắc thành chính quả. Chúng đệ tử tầm thường tu luyện chừng 10 năm, được một hai người giác ngộ đã là nhân tài kiệt xuất rồi. Nghe nói sư phụ người xuống núi dạo chơi tứ phương, trải qua nhân tình thế thái, buồn vui ly hợp, mọi cung bậc thăng trầm đã rồi, 40 tuổi mới trở về Trung Nam, bế quan 10 năm mới đắc thành chính quả. Trong phái Trung Nam, đúng là kỳ tài hiếm có. À, người đó vốn là kỳ tài mà. Trong Trung Nam, ai lại không biết đó là người trời sinh xuất chúng. Hạt mưa gõ sầm sập bên mái ngói xanh đen, lung lay bụi chuối sau hè, khi vần vũ nghiêng ngã trời đất, lúc dịu dàng lất phất, thấm ướt trong lặng thinh. Những cảnh vật mà yên ngỡ đã quên từ lâu lại lướt qua trong tâm trí. Quanh đỉnh Trung Nam mênh mông sương trắng, biển mây dập dờn, điện tam thanh không dây nào, ngừng nghi ngút khói nhang. Sáng sớm tinh mơ ngày đông giá rét. Trên đỉnh núi, nơi rặng mây nghỉ chân, có bóng thiếu niên luyện kiếm hăng say đến quên mình, chuyển người như rồng cuộn. Phi thân tựa nhạn hồng vút bay, người đó vùng kiếm như hoa, kiếm xoay tròn thành đóa hoa nở rộ giữa bầu trời mù mịt tuyết rơi, xòe cánh trước dãy núi sừng sững im lìm, phản chiếu hình bóng lên đôi bồng tử len lén dõi theo. Cũng là đệ tử trẻ trong phái, nhưng người kia là đứa con cưng bao bọc bởi vần hào quang, chỉ cần vung tay hô một tiếng đã nhận được mọi sự cưng chiều. Còn sư huynh chỉ là một kẻ tầm thường, tư chất tầm thường, ngộ tính tầm thường, vận phúc tầm thường. Cứ vậy là một kẻ tu đạo tầm thường, cứ vậy trọn đời sống kiếp tầm thường. Kết cục đã được định sẵn, Kim Vân Tử sẽ lên trời thành tiên, còn sư huynh chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng sư huynh lại không nghĩ vậy. Nhất định sẽ có một ngày, ta đứng trên thiên hạ như hắn. Sư huynh siết chặt tay thành nắm đấm phát thệ, tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt, hoàn toàn không giống với vẻ ôn hòa độ lượng thường ngày. Y kinh ngạc nhìn, ánh mắt bối rối, đột nhiên không biết nên nhìn hướng nào. Thổ ấy cả người lẫn ta đều còn trẻ biết bao, nào biết vật đổi sao dời, nào biết cõi đời hiểm ác khó lường, nào biết lòng người dễ dàng đổi thay. Sau từng ấy biến cố, ngày hôm nay, thiếu niên luyện kiếm trong tuyết thở nào đã thành nhất đại tông sư, sư huynh nắm tay phát thệ ngày nào đã danh chấn thiên hạ. Chỉ có y vẫn ngẩn ngơ như cũ, ánh mắt bối rối không biết nên nhìn về đâu. Đã danh chấn thiên hạ, chỉ có y vẫn ngẩn ngơ như cũ, ánh mắt bối rối không biết nên nhìn về đâu. Các hạ là cố nhân Trung Nam. Đạo sĩ im lặng thật lâu lúc này mới mở miệng đặt câu hỏi. Quỷ lạc trong hồi ức nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa rơi, nở nụ cười quỷ quyệt, ném câu hỏi lại cho người kia. Người đoán xem. Phó Trường Đình lập tức sầm mặt, gã đạo sĩ này quá nghiêm túc, không cho phép trong lòng nhớ một chút hoài nghi. Trời lại quang đãng, ngoài kia lại ồn ả tiếng con nít réo gọi bọn bạn vui đùa. Chiếc chuông đồng cũ rích treo trước cửa bị gió thổi ngã nghiêng, phát ra âm thanh đùng đục. Nhẹ nhàng đứng dậy, cầm chén trà đã lạnh ngắt lạnh ngơ từ lúc nào trên bàn sổ sách. Hàng Thiên xoay người đi vào trong, vén rèm cửa lên, trở vào gian phòng tối mò. Nếu sau này về lại Trung Nam, có thể đi hỏi sư phụ ngươi, đã tìm thấy Lư Hương Tử Kim chưa? Chén trà bằng gốm thô được nắm chặt trong lòng bàn tay, thế gian có lạnh cách mấy cũng chẳng bị được cái lạnh của một con quỷ không tim khuyết mất bóng hình. Trong tay của quỷ, cho dù là cái gì đi nữa, cũng đều ấm áp cả. Quay lưng về phía Phó Trường Đình, Hàng Thiền không thấy vẻ nghiêm túc trên mặt đạo sĩ. Trong thoáng giây, mắt Phó Trường Đình ánh lên muôn vàng nỗi lòng, nghi hoặc, ngỡ ngàng, khó hiểu, nhưng tụ trung lại chính là vẻ trầm tư. Sau khi cơn giông thứ ba của mùa hạ quét qua, con trai 6 tuổi nhà Trương thợ rèn biến mất tâm. Qua vài ngày sau, con gái vừa tròn 5 tuổi của nhà Trần Tú Tài cũng đột nhiên biến mất trong nhà. Yên ổn mới nhen, thành khúc giang lại nổi sóng, lòng người hoảng sợ, nhà nào cũng đóng chặt cửa nẻo, xung quanh trở về với quang cảnh tiêu điều sơ sát. Trước tình hình đó, Phó Trường Đình thường xuyên đứng trước tiệm tạp hóa quan sát hồi lâu. Đạo sĩ kiệm lời không nói năng gì, cũng không vào cửa, chỉ đứng nghiêm trang bên dưới mái hiên đối diện, có lúc còn đứng đó cả buổi trời, có khi chỉ mới thoáng nhìn thấy bóng, quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu. Mặc cho mái hiên thấp tè như muốn đè cấn lên mão đạo cao ngất, đạo sĩ cao ngạo sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào trong tiệm tạp hóa vô cùng lạnh lùng, giống như đang tìm tòi, nghiền ngẫm. Như đang đánh giá, như đang quan sát, xuyên qua đống đồ bát nháo như ngọn núi con, tiến thẳng đến bên trong gian phòng, buông một lớp rèm cửa dày. Chủ nhân, vị đạo trưởng kia lại đến rồi kìa. Mỗi bận sân tra đều phải đến bên mành cửa thưa một tiếng. Mặc y. Ngồi ngay ngắn giữa ánh sáng nhập nhoạn ảm đạm trong buồng, Hàng Thiền lãnh đạm đáp. Nhìn lâu, y sẽ tự động đi thôi. Ngày lại ngày, nhưng hắn vẫn kiên trì đến mỗi hôm. Cho dù trời nóng nực oi ả hay mưa tuôn như trút, đạo sĩ vẫn y phục chỉnh chu, gai nút thắt đến tận cằm, lần đeo trường kiếm, môi mím chặt tựa như cây cọc gỗ đóng ở đằng kia. Khuôn mặt vô cầu vô dục, không lần ra được mục đích đến, lẳng lặng, im lìm. Nhìn người và vật bên trong tiệm tạp hóa, tựa như nhìn cả trăm lần, cũng không ngán. Cuộc sống của ba người chủ tớ trôi qua cực kỳ đơn giản, bình minh khai trương, hoàng hôn đóng cửa, việc làm ăn cũng bình thường, luôn có người hiếu kỳ vào trong tiệm hỏi hàng các thứ, nhìn thì nhiều mà mua thì ít. Hai con yêu tinh coi tiệm cũng không nản lòng, vẫn siêng năng chăm chỉ, mang hàng hóa ra lau chùi một bận, rồi lại cẩn thận cất vào. Con thỏ keo kiệt mà tham lam, trong lúc chà lau đồ vật, cũng không quên lấy miếng rẻ tỉ mỉ lau cái răng cửa của nó. Con mèo lười nhác lại thích ăn uống trong lúc con thỏ bận tối mắt tối mũi, lại giả bộ đau bụng, nằm ườn trên bàn sổ sách, ăn bánh ngọt. Ngoài cửa tiệm có dây bìm bìm chui ra từ vách tường quấn vòng quanh. Nụ hoa tím phớt bé bé xinh xinh còn đương hé nở, thẹn thùng nấu ngay chính giữa khung cửa bên trái. Trên bậc cửa, ngoài mấy nhánh cỏ dại không tên, còn có vài chùm cỏ ba lá nâng niu đó hoa nhỏ xinh, phấn hồng trong lòng. Trong hẻm vắng lặng, Phó Trường Đình có thể nghe rõ hai con yêu trong tiệm kháo nhau những gì. Hạnh Nhân ao ước cái đế cắm nến vàng đựng trong hộp gỗ tết để trên kệ hàng cao nhất. Sơn Tra mãi tương tư đến quả dưa hấu lớn ngâm trong giếng nước buổi sớm mai. Sinh hoạt của loài yêu quái ẩn mình giữa nhân gian so ra lại đơn giản hơn con người rất nhiều. Ban ngày, Hàng Thiền rất ít khi xuất hiện trong tiệm, chỉ khi hoàng hôn buông xuống, y mới đi ra khỏi phòng tối. Ngồi phía sau bàn sổ sách, lật dở tập sổ dày cộm, y hơi nghiêng đầu, khẽ liếc về phía Phó Trường Đình đang đứng ngoài kia. Trong ánh mắt không có kinh ngạc, cũng chẳng nhóm nghi vấn, chỉ là một cái nhìn lướt bàng quan, tựa như đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết. Khi trời mưa, y thường ngồi trên cái ghế trúc cũ sắp nát, tiếng ghế kêu kèn kẹt, hòa lẫn với tiếng mưa quất ràng rạc, nhàn nhãn nhìn Sơn Tra và Hạnh Nhân sắp xếp hàng hóa. Trong cái tiệm chỉ có một tấm ván cửa lớn từng ấy, chẳng rõ cất giấu bao báu vật hiếm thấy, bởi con mèo với con thỏ ngày ngày dọn mệt phờ râu, mà vẫn còn rất nhiều lọ hoa chưa lau chùi, rất nhiều hộp gỗ chưa sắp xếp. Trong tay áo có gì đó, lấy ra. Khẩu khí chắc nịch, Hàng Thiền đang nhắm mắt ngủ trưa, nói với Hạnh Nhân. Tay con thỏ tinh run lên, đứng chèo leo trên thang gỗ, siết chặt lấy cái gương đồng trong tay. Chủ nhân, em không có. Lấy ra, bằng không ta bẻ gãi răng của ngươi. Em thật sự không có. Sơn Tra đứng một bên bực bội lắc lư cái thang. Lấy nhanh ra đi, ta còn nhìn thấy nữa là. Dung da dung dăng, Hạnh Nhân lấy một cái hộp gỗ nhỏ thiếp vàng trong tay áo ra. Cái nữa, mắt vẫn nhắm nghiền, Hàng Thiền tựa người vào ghế trước, khoan khoái tận hưởng cảm giác mát lạnh do mưa mang lại. Thêm một chiếc vòng râu tôm cất giấu trong tay áo. Đai lưng, mặt Hạnh Nhân đã nhăn tiết lại, không can tâm, không đành lòng, móc từ đai lưng ra một cái khấu cài bằng ngọc. Hết thiệt rồi mà. Hàng Thiền chỉ trưng ra một khuôn mặt lạnh thấu xương. Sơn Tra, bẻ răng nó cho ta. Chủ nhân tha mạng, còn nữa nè. Rung lẫy bẫy cởi dài ra, mắt Hạnh Nhân ẩn ợt nước, lấy ra khỏi giày hai cái lắc bạc kích cỡ khác nhau. Em thích những đồ lóng lánh, không kềm lòng được nên... Còn có lần sau? Hàng Thiền mở mắt ra cắt ngang, tầm mắt đối diện với Phó Trường Đình đứng ngoài cửa. Ta sẽ ném người xuống hồ lâm. Ánh nhìn nhóm hơi lạnh rời khỏi gương mặt của Phó Trường Đình, sẽ qua cái kệ hàng nặng trĩu, quét về phía hai con yêu nơm nớp sợ hãi bên dưới. Sơn Tra, người cũng vậy đó. Thỏ lẫn mèo đều sợ đến mức không dám thở mạnh, bốn mắt nhìn nhau một hồi, vội vàng nhào đến ôm lấy tay người kia. Hai con đồng loạt rùng mình một cái hiện ra nguyên hình, cọ cọ chân y. Chủ nhân à! Nước mắt long lanh, đáng thương thúc thích. Kém cỏi, con quỷ đanh mặt nhìn đứa này, ngó đứa kia, vùng tay áo đùng đùng nổi giận, quanh trở về phòng. Nhìn trọn cảnh tượng trên, Phó Trường Đình thấy Hàng Thiền biến mất sau gian phòng tối om om, từ đôi mắt lạnh băng chậm rãi hiện lên ý cười. Đạo sĩ gỗ, trong phòng tối, quỷ kia thấp giọng thì thào, trên chiếc bàn gỗ bên dưới song cửa có một chiếc hộp ngọc. Sáng sớm hôm nay, ai đó đã để ở trước cửa tiệm tạp hóa. Trên hộp kèm theo một mảnh giấy gấp lại. Hàng Thiền đi đến bên cạnh bàn, cầm mảnh giấy lên, không buồn liếc mắt nhìn, cổ tay khẽ nhấc, mảnh giấy giữa ngón tay lập tức hóa thành bột vụn, rớt lả tả xuống đất. Tay mở hộp ngọc ra, khí lạnh tỏa ra tứ bề, đầu ngón tay muốn đông cứng. Trong hộp có hai quả tim, là tim người, bé hơn nắm tay của y. Có lẽ là của đứa trẻ chưa quá 8 tuổi. Sư huynh. Thở dài một tiếng, Hàng Thiền ngóng mắt ra phía trước, bầu trời mịt mùng ngoài ô cửa phù dung. Giọt mưa tí tách rơi xuống chấn sông, tí tách lọt vào tai, tí tách khiến lòng người bàng hoàng. Tiếng tiêu bên hồ lâm não nùng, nước hồ loang loáng, liễu xanh nối hàng đê. Cô nương mặc chiếc váy đỏ hoa hồng tha thướt nổi lên khỏi mặt hồ, làn da nõn nà, mặt tựa hoa đào. Đệ đệ tốt, mấy ngày rồi tỷ không gặp đệ, nhớ chết đi được. Hàng Thiền buông tiêu xuống, giễu cợt nhìn khuôn mặt trang điểm có phần đậm hơn trước. Vết thương lạnh rồi sao? Nụ cười giả lả lập tức biến thành cơn giận nguội ngụt. Khi ly cơ đến gần, bên dưới mấy lớp phấn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt đỏ kéo dài từ má trái đến khóe mắt. Nhờ phúc của đệ, tỷ sẽ nhớ kỹ cả đời. Đó không phải là người mà tỷ có thể trêu chọc. Con quỷ đó không biết sống chết, càng mặc sức cười xỏ xiên. Y cảnh cáo tỷ vậy là phải đạo rồi. thiền sư Bảo Tỷ đến đây cảnh cáo đệ. Uống mình ngồi trước bàn đá, Ly Cơ và Hàng Thiền đối mặt nhau. Nàng ta tuy xinh đẹp hơn người, giọng nói mềm mại thánh thót, nhưng câu nào câu nấy đều rõ hung ác. Lo mà làm tốt bổn phận của đệ, đừng tự cho mình thông minh, chơi với lửa có ngày bỏng thân đó. Hàng Thiền không đáp, lấy cái trống bỏi mới toanh trên bàn ném xuống hồ nước. Mặt hồ rung động một thoáng, giây lát sau đã không còn vết tích. Ly Cơ khinh thường, khóe môi hơi nhếch, đôi mày liễu nhướng lên, khoan thai yểu điệu phóng xuống hồ nước. Những gì cần nói ta đã nói xong, tự lo thân cho tốt đi. Tiếng tiêu gián đoạn trầm thấp như kể chuyện. Hàng Thiên liếc nhìn tấm lưng kiều hãnh kia, ngẩng đầu cao, áo choàng trắng như mây, chân váy tựa sóng nước, eo váy bằng lụa mỏng thướt tha ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Người đẹp như vậy đáng lẽ nên là phi tử nơi điện thần chín tầng trời, chứ không phải làm yêu nghiệt chuyên quyến rũ người giữa chốn nhân gian nhơ bẩn. Tỷ cũng tự lo thân mình đi. Ly Cơ quay đầu lại cười thản nhiên, đôi mắt phượng được tô vẽ cẩn thận lộ ra nét khinh miệt. Thiền sư nói quả không sai, con người đệ thua bởi lòng từ bi, quá nhẹ dạ, quá cả tin. Người ngoài chỉ nhỏ một giọt nước mắt cá sấu là đệ đã có thể tự khoét tim của mình. Nàng ta lắc đầu bật cười, bóng lưng xinh đẹp tha thước, mỗi bước đi đều đẹp tựa điệu múa. Hàng Thiền nắm tiêu trúc trong tay, ngồi trong đình, hỏi nàng ta mà không nhịn được cười. Thế còn tỷ, không phải tỷ quá dễ tin y sao? Cầm miệng, ta thích y. Ly Cơ bỗng ngừng cười, nàng ta tức giận quay lại trừng mắt với Hàng Thiền, chiếc trầm thon nhọn bị ánh trăng vạt sắc như dao. Thích, bởi vì thích nên ta mới tin tưởng, ta tin thiên sư. Nàng ta nhấn từng chữ một, lòng ngực bị lớp lụa mỏng bó chặt hổm hển mấp mô, vẻ cười cợt suồng sã bình thường đã biến mất. Nữ yêu tinh trên hồ nước, cho dù mê hoặc bao người cũng không khác gì nữ nhân bình thường chốn nhân gian. Sẽ rất điên cuồng, sẽ rất cố chấp, sẽ rất ngốc nghếch, sẽ vì một người vĩnh viễn không quay đầu lại, cho dù chính mình bị hủy hoại cũng không tiếc nuối. Hàng Thiền rũ mắt, nhìn bàn tay đang nắm chặt tiêu trúc của mình. Bàn tay khiếm khuyết, nơi ngón áp út chỉ có một khoảng rỗng tuếch. Bẵng đi vài hôm, trong thành bỗng hết chuyện quái lạ. Người bán hàng rong mới tới than phiền với quả phụ họ Dương ở phố Đông. Cái trong bội trong gánh tự nhiên không cánh mà bay. Trong túi tiền không hiểu tại sao lại dôi ra một ít bạc vụn. Một cái trống bỏi không đáng giá như vậy. Người thanh niên thành thật hơi nhăn mày. Quả phụ họ Dương cười hì hì, móng tay vừa nhọn vừa dài túm lấy ống tay áo của người bán hàng, túm tới túm lui đã túm hắn vào trong lòng. Con quỷ trong tiệm tạp hóa lẳng lặng vén một góc rèm lên, đạo sĩ vẫn luôn đứng ngoài cửa hàng lọt vào tầm mắt. Trưa trời trưa trật nắng tháng 7 chói gai cả mắt, dưới cái nắng gai gắt, bạch y của đạo sĩ luôn ngẩng cao đầu bay nhẹ nhẹ. Chỉ đứng ở ngoài tiệm thôi đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Lát sau, Hàng Thiền nghe tiếng sột soạt bởi vạt áo của hắn lướt qua bậc cửa. Tiếng bước chân chậm rãi từ xa đến gần, đều đều như giọng nói của hắn, vững vàng, nghiêm trang, cứng ngắc. 3 ngày trước, đạo sĩ nào giờ chỉ đứng ngoài cửa nhìn đã bước thẳng vào trong tiệm, dừng lại trước tấm rèm ngăn cách phòng trong. Hàng công tử, tại hạ có một lời khuyên. Yêu quái bên ngoài lẫn con quỷ bên trong đều hết hồn, giỏng tai, nghe câu kế tiếp. Đạo sĩ hiếm khi lộ ra vẻ do dự. Nếu được thì... Sao? Hàng Thiền sốt cả ruột. Chuyện gì? Có thể dọn đồ đạc gọn gàng hơn không? Dường như cảm thấy nói như vậy chưa đủ huyệt tẹt. Đạo sĩ ương gàng, mặt tỉnh khô, còn thẳng thắn chua thêm. Quá lộn xộn rồi. Thành thật là đáng yêu, nhưng thành thật quá đáng thì yêu không nổi. Hàng Thiền im lặng thật lâu. Đạo sĩ đứng ở ngoài cửa tròn 10 hôm, ngày ngày kiên trì tới mặt gió mặt mưa, hiện tại vẫn nghiêm mặt đứng ngoài mành, khăng khăng, đợi một câu trả lời. Quỷ trong phòng tối nghiến răng. Hạnh nhân, tiễn khách. Hắn cũng không tự ái, cầm hơi thu lại, khom lưng cáo từ. Bần đạo đã quấy rầy rồi. Đi đến cạnh cửa, quỷ bên trong kềm chế cơn tức giận, lạnh lùng, giễu cợt. Đạo sĩ là người đứng ngoài khói lửa nhân gian, tiệm nhỏ quê mùa, sợ rằng cho dù dọn dẹp kỹ càng cách mấy, cũng không đạt đến mức sạch sẽ, phiền đạo trưởng chỉ điểm chút ít được chứ. Bóng đạo sĩ rời đi, bỗng khựng lại. Con quỷ phía sau rèm, nhếch miệng, cười đầy toan tính. Cứ tưởng hắn sẽ hành động như thường lệ, hất cao cằm, rồi phẩy tay áo, bỏ đi một mạch. Về đâu hắn chịu ở lại thật, không nói tiếng nào, xắn cao tay áo, trèo lên thang gỗ, lôi toàn bộ hòm xiển lớn nhỏ ở trên xuống, động tác gọn bân, không cho hàng thiền kịp chỏ vào một câu. Sau mấy hôm liền mưa xong, trong tiệm thoảng mùi ẩm mốc ngai ngái, cái da gỗ chất hàng cũ kỹ bị đè răng rắc muốn đổ đến nơi. Phó Trường Đình tiện tay lấy ra một cái hộp gỗ trên giá, hộp cũng ẩm, bên trong xếp một tấm vải dệt vàng xỉn, không còn nhận ra được màu sắc vốn có. Cái này cắt ra từ lông bào của hoàng đế tiền triều đó. Hạnh nhân xoa xoa tay kè kè sát bên Phó Trường Đình, cặp mắt tròn xoe chầm chầm dõi theo cái hộp gỗ trong tay hắn. Cẩn thận đó nha, mua mất ba đồng đó. Phó Trường Đình lại ngẩng đầu nhìn, lẫn trong đống đồ đồng có một cái hộp vuông đồng thâu. Hộp tuy nhỏ nhưng nặng trình trịch, cầm lên rất đầm tay, nín thở, mở ra. Vậy mà bên trong chỉ có một cái lông vũ hai màu, vàng xanh đang xen nhau. Lông chim duy đó. Lười biếng trở người trên bàn sổ sách, Sơn Tra trong lớp nguyên hình khịt khịt mũi. Loại chim ứng với điểm xấu, thứ trên thân cũng không được may mắn. Vàng bạc, vũ khí, gương đồng, đồ thiết, đủ mọi loại hình dáng, màu sắc, nhiều vô số kể. Bình rượu ngoại quốc trong suốt, khăn thiêu của tú nương trong thành, cành hoa khô nhặt được ven đường, di vật thượng cổ chỉ có trong truyền thuyết, hầu như trong tiệm cái gì cũng có, mênh mông bạc ngàn, dường như muốn nhét mọi thứ trong thiên hạ vào hết cái hốc nhỏ bé này. Qua hai ngày ngắn ngủi, tựa như đã xem sạch mọi vật trên đời, Phó Trường Đình hay ngừng tay, xem xét, kệ hàng cẩn thận. Còn quỷ ở trong phòng kia gom nhặt mấy thứ đồ này để làm gì nhỉ? Trên nóc giá gỗ, gần với phòng trong nhất, một chiếc lư hương nhỏ nằm trơ trọi. Không giống như món hàng sạch sẽ tinh tươm kia, lư hương vương đầy mạng nhện, trò đóng một lớp dày bên ngoài. Không dằn lòng được, Phó Trường Đình nhẹ tay, nhấc nó xuống. Sau rèm cửa, bật ra một tiếng hừ nhẹ. Quỷ kia ngó trộm nãy giờ, đứng khoanh tay tựa người bên khung cửa. Rèm cửa hơi vén lên, lạnh lùng nhìn từng cử chỉ của đạo sĩ. Phủi lớp bụi đi, rành là một cái lư hương tử kim, chế tác tinh xảo. Ngón tay cẩn thận vuốt nhẹ nhẹ mặt trong. Trong lư hương có khắc kinh văn, chỉ có vài chữ ít ỏi nói lên xuất xứ của nó. Lấy từ Côn Lôn, đúc tại Bồng Lai, cất ở Trung Nam. Đây... Phó Trường Đình xoay người hướng vào trong. Rèm cửa đã che đi bóng dáng của hàng thiền. Chỉ từ khe hở bên mép cửa thấy được ống tay áo mỏng rũ xuống. Muốn lấy thì cứ lấy đi. Thái độ lạnh lùng xa cách tựa như bất cần. Đạo sĩ gật đầu lấy tay lao lớp bụi trên lư hương một cách nâng niu. Vật của Trung Nam không thể lưu lạc bên ngoài. Lời nói trịnh trọng, khẩu khí trịnh trọng, ánh mắt cũng trịnh trọng nốt. Con mèo lẫn con thỏ trong tiệm đều bật cười, trong mành cũng cùng lúc truyền ra tiếng cười nhạo. Hàng yêu phục ma là chính đạo, thu hồi vật cũ cũng là chính đạo. Trong mắt người phái Trung Nam, chỉ cần họ nghĩ vậy, tức là chính đạo khỏi cần bàn cãi. Lời châm chọc còn chưa kịp thốt ra, đột nhiên tay người kia vươn vào trong rèm, mang theo một chuỗi tràng hạt. Hạt gỗ nhóm mùi nhang khói lâu năm, áo lên một lớp đen tuyền, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, hạt nào hạt nấy tròn trịa nhẵn nhịn, đã đeo trên tay đạo sĩ bấy lâu nay. Hàng thiền rũ mắt, lặng thinh, nhìn bàn tay có khớp xương tách bạch của hắn. Đạo sĩ tính ưa sạch sẽ, ngay cả ngón tay, cũng giữ gìn sạch bông. Móng tay được cắt ngắn nhẵn nhụi, trên đốt tay chỗ nào tiếp xúc với kiếm sẽ để lại vết chai dài cộm. Chuỗi tràng hạt đen bóng ở giữa ngón tay người đó khẽ lay động, ánh nhìn của y cũng không tự chủ mà dao động theo. Làm gì thế? Vật của Trung Nam cũng là vật của công tử, bằng đạo lấy vật đổi vật. Lời lẽ trước sau vẫn đương nhiên như thế, giống như trên đời này không có câu nào mà Phó Trường Đình không dám nói thẳng cả. Giữa khung cửa và rèm chỉ tạo ra một khoảng rất hẹp. Quỷ đứng bên trong cửa cúi đầu, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt tái nhợt hơn người thường. Đạo sĩ ngoài cửa vẫn cố chấp chìa tay, khuôn mặt luôn mang theo chính khí cũng bị mành che khuất hơn phần nữa. Lư Hương không đáng giá đến vậy đâu. Hàn Thiên rời ánh mắt, đường nhìn dọc theo cánh tay để lưng chừng, cho đến đôi mắt đen sâu thẳm tựa chuỗi tràng hạt trong tay kia. Nếu đạo trưởng cảm thấy ái nái, tại hạ có thể xin lấy một vật của đạo trưởng không? Mắt Phó Trường Đình chợt lóe lên. Vật gì? Đạo bào của ngươi. Con quỷ phía sau rèm ngửa đầu, ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm nghị, khóe miệng không mang theo nét cười. Tại hạ muốn đạo bào trên người đạo trưởng. Mặt đạo sĩ hiện lên vẻ ngạc nhiên, trầm ngâm một hồi, hắn trịnh trọng gật đầu. Được, bần đạo sẽ mang đến cho công tử. Ngay cả câu tại sao cũng không hỏi, hắn phóng nhanh lên thang gỗ, đặt cái lư hương ngay ngắn tại chỗ, phất ống tay áo, ung dung rời đi. Dõi theo bóng lưng khuất dạng của hắn hồi lâu, Hàn Thiền nghiêng người tựa vào khung cửa, sững sốt mãi, đôi mắt lại từ từ cong lên. Đạo sĩ gỗ có khác. Đạo sĩ gỗ đi rồi, không thấy qua lại. Hàn Thiền ngồi thẳng lưng bên khung cửa sổ trong phòng. Nhìn tia nắng rực rỡ từ từ hóa thành sắc đỏ như ngọn lửa, rồi lại chuyển sang xám nhợt, cuối cùng chỉ còn một màu đen bao trùm. Trong tiệm thật vắng vẻ, không còn khách đến nữa. Cầm đèn lồng trong tay, con quỷ lắc đầu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh lửa hắt ra một nụ cười tự trào. Cầm tiêu trúc, Hàn Thiền đi đến chỗ hồ lâm. Cảnh non nước ở hồ lâm vẫn thế, mặt nước trầm lắng, che giấu hết thải, không để lại dấu vết gì. Trăng sáng mênh mang, sóng nước loang loáng. Tiếng tiêu thoảng được thoảng mất, thổi làn điệu gián đoạn được một lúc lâu, phút chốc đã bị gió bạc đi. Hàn Thiền không thổi nữa, giơ bàn tay phải lên, nhìn ngón tay thiếu mất của mình. Thảo nào người ta hay nói muốn mất toàn thây, chỉ thiếu có một ngón tay, không ngờ lại vất vả đến vậy. Duỗi tay ra, với lên thật cao, Hàn Thiền nghiêng đầu, thích thú nhìn ngắm ngón tay bị khuyết mất của mình. Khoảng trống giữa ngón giữa và ngón út, vừa vặn chứa lấy mảnh trăng lưỡi liềm neo tại góc trời hẹp kia. Hai ngón tay khép lại, mở ra, ánh trăng cũng theo đó mà lúc ẩn lúc hiện, thoát tối, thoát sáng. Vui một hồi, Hàn Thiền hạ tay xuống, đôi mắt vốn trông về nơi xa cũng hạ theo, ánh trăng giữa ngón tay đổi thành đạo sĩ đứng ngoài đình. Gã đạo sĩ luôn mồm la hét yêu nghiệt này nọ, dường như cũng ẩn tính ranh ma, cứ luôn lẳng lặng xuất hiện trước mặt người khác. Hàn Thiền giơ tay lên, mỉm cười nhìn xuyên qua khoảng trống, rồi mới thong thả đi đến chỗ người kia. Tại hạ tưởng đâu đạo trưởng đã đổi ý rồi. Khuôn mặt cứng nhắc của Phó Trường Đình vốn vạn năm không đổi, ngạc nhiên thay, âm điệu khô như ngói, bỗng có vài phần chênh chao. Đạo bào của bần đạo đã cũ, đây là của sư đệ. Đệ giúp đỡ bá tánh, đệ tử Trung Nam phân tán khắp thiên hạ, có điều đạo quán gần đây nhất cũng phải trong thành Doanh Thủy ở Minh Châu. Bằng tốc độ của con người, ngựa khỏe dồn vó câu, đi liên tục cũng phải tròn mất 3 ngày mới đến, cho dù hắn có pháp thuật cao thâm, muốn đi về trong vòng vài canh giờ cũng không phải dễ dàng gì. Trong mắt người thường, hỏa chăng chỉ là một lời nói đùa, nào ngờ hắn lại tưởng thật. Hàn Thiền sững sờ buông tay xuống, nương theo ánh trăng kinh ngạc, nhìn vào mắt hắn. Đạo sĩ luôn áo mũ chỉnh tề, đi đứng thông dong, giờ thì ống tay áo trắng tinh không dính thế tục, đã ám phải khói bụi, đôi giày đen không chạm cõi trần, lấm lem bùn ẩm. Vài sợi tóc bên dưới mão đạo, bay lòa xòa trước trán, ướt rượt mồ hôi. Ngực hắn phập phồng dữ dội, hò nhẹ 2 tiếng, âm thanh khô khốc cũng không át được tiếng thở dốc. Đồ mới, chưa mặc lần nào đâu, đã thở hổn hển vậy rồi mà cũng không quên giải thích đâu ra đấy. Nét cười của Hàn Thiền càng đậm hơn, y chống khuỷu tay lên bàn đá. Một tay tì cầm, một tay cầm tiêu trúc phe phẩy chỉ thẳng vào ngực người kia. Nếu ta chỉ muốn bộ đồ trên người đạo trưởng thì sao? Đạo trưởng Đường thở dốc, đanh mặt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập ý cười kia. Con quỷ xảo hoạt điềm nhiên đối mặt với hắn, nói lời xấu xa, cốt muốn nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt hắn. Lúc đó tại hạ nói là muốn đạo bào trên người đạo trưởng cơ mà. Hai người nhìn nhau, người không nói, ta cũng không nói, chỉ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đối phương. Lát sau, mắt Phó Trường Đình chợt lóe sáng. Được. Đôi vai khẽ lai, đạo bào rộng thùng thình đã được cởi ra. Hàn Thiền chỉ thấy một màn trắng tinh, rũ mấy phát, ngoại bào theo hoa văn mây cuốn màu xám bạc đã được xếp gọn gàng, đặt trên bàn. Lại dương mắt lên nhìn, đạo sĩ cực nghiêm túc đang chuẩn bị cởi bỏ thắt lưng của mình. Ngươi! Y cứng họng, tiêu trúc trong tay run run, chỉ về phía người kia. Mặt Hàn Thiền không biết diễn tả nỗi choáng váng làm sao. Ngươi thật sự! Cái tên đạo sĩ này chẳng lẽ chưa bao giờ nghe thấy hai chữ trêu đùa sao? Còn quỷ khóc dở méo dở, không biết phải nói thế nào. Tên đạo sĩ này, đừng có cởi mà. Phó Trường Đình vẫn nắm lấy thắt lưng, khó hiểu nhìn vẻ mặt biến đổi dữ dội của người kia. Công tử có gì căn dặn? Nhịn không nổi, y phá ra cười, khoanh tay lên bàn, Hàn Thiền bụm mặt cười suýt té ghế. Người đúng là... đạo sĩ đúng là... Nên nói cái gì bây giờ? Y vừa cười vừa lắc đầu liên tục, tiếng cười trong trẻo hòa vào gió, sao động mặt hồ từng đợt. Phó Trường Đình nín thinh, mặc cho người ta cười. Đạo sĩ thật thà, giờ mới tỉnh ngộ, hóa ra mình bị chọc quê, đôi mày nhíu dữ dội, hắn bối rối nắm chặt y phục, đôi mắt ánh lên vài phần giận dỗi. Hàn Thiền thấy vậy càng cười dai, thêm mấy tiếng húng hắn phụ họa, mãi mới miễn cưỡng nín cười. Y cầm lấy đạo bào được đạo sĩ không quản nghìn dặm đưa tới trao đổi, quả thật là đồ mới, nếp gấp thẳng thớm tinh tươm, thật giống nam nhân nói sao làm vậy trước mặt. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế, thốt ra lời cảm thán trong lòng, quỷ kia cảm khái không thôi, dìm ta áo màu xanh thẳm, tay áo hoa văn mây cuốn theo chìm tinh xảo, vẫn là kiểu dáng năm xưa. Năm xưa y hãy còn là đứa trẻ ngây thơ. Ngày ấy sương sớm mênh mông bồng bềnh như vân mỏng, uốn lượn quanh núi Trung Nam, chuông đồng đen đồ sộ trên tháp ngân ba tiếng thật vang, đã đến giờ lên lớp. Trong điện tâm thanh, lớp lớp hàng hàng chúng đệ tử ngồi chật kín, cúi thấp đầu đọc bài. Mão đạo hoa sen ngày ngắn ngự trên mái tóc đen mực, tà áo viền màu xanh thẳm càng tôn lên khuôn mặt bún ra sữa của trẻ nít. Chúng đệ tử khắc khổ ngồi ngay ngắn, mặt cúi thấp tràn đầy ôn hòa. Gió sương thổi ống tay áo phất phới, hoa văn thiều chìm trên tay áo mơ hồ thấp thoáng tựa khói trong mây mù, mênh mông dung hòa thành biển mây bàng bạc. Mênh mênh mang mang, trăm năm sau vẫn lặng lẽ trường vào giấc mộng u tịch của y, nửa mơ màng, nửa ảo ảnh. Loang loáng khói sương ván vất ánh chớp. Xét vai vế, người phải tôn ta một tiếng sư thúc. Giọng điệu quỷ kia cố tỏ ra phô trương hết mức, chỉ có nét mặt là chẳng hề đắc ý. Sư phụ Kim Tử Vân của ngươi trước khi nhậm chức trưởng môn là đại đệ tử hàng đầu. Ta nhập môn muộn nhất, nếu không có sư huynh nhặt được ở chân núi, hắn giờ này đã luân hồi siêu sinh từ lâu. Sư phụ nói y bị cha mẹ vứt dưới chân núi, đúng lúc sư huynh lén xuống núi chơi đùa, nghe được tiếng khóc bèn đem y về. Khi đó y đã 3 tuổi rồi, nhưng lại chẳng nhớ gì hết. Sư huynh 3 ngày 2 bận lại xách y ra giải trí, hết phéo ngắt lại xoa nắng mặt mày, con tấm tắc cảm thán: nhóc này da mỏng thịt mềm, ta nhặt được của báo rồi. Một vị sư huynh khác xía vào: xui cái lại là con trai, con gái thì tốt rồi, vô tình nhặt được vợ hăng. Sư huynh cũng không giận, ngoác miệng cười còn lớn hơn những người kia, chỉ có y mãi giải dụa trong tay sư huynh. Thế nào cũng không thoát ra được, cuốn đến độ hai mắt nhòe nhoẹt nước. Bởi vì đứng hàng thấp chẹt, cá sư huynh rất thích ăn hiếp y. Khi đó tuổi còn nhỏ, y học hành chưa đến nơi đến chốn, lúc bị hành ra bả cũng chỉ biết ngồi chồm hổm khóc phán lên. Lần nào sư huynh cũng số phó chạy đến, đập đám người bắt nạt y nằm bò ra đất, sau đó lại vuốt tóc y, miệng cười toe toét hết sức hoan hoang và kêu ngạo. Tiểu sư đệ do ta nhặt được, là người của ta, bắt nạt nó thì có bản lĩnh gì chứ, có ngon thì múa may với ta này. Sư huynh là người xuất sắc nhất trong lứa, không tính sư phụ ngươi. Y mải mê vuốt phẳng đạo bào đặt trên bàn, ngón tay lưu luyến quanh quẩn trên lớp vải trắng tinh. Đôi mắt hàng thiền không hề nhìn thấy cung trăng ở xa xa, cũng không thấy phó trường đình trước mặt, chỉ mơ màng đông đầy bởi những hoa văn đậm nhạt đang quyện nhau. Phó trường đình trầm giọng nói, sư phụ chưa từng cho ta biết những chuyện này. Chưởng môn Trung Nam đã thành người đắc đạo, muốn thoát khỏi tam giới. Chuyện hôm qua coi như chết cùng hôm qua, sợ là đã tiêu tán cùng hương khói ngày ngày lượn lờ trên điện Tam Thanh từ lâu. Con quỷ vẫn tiếc nuối cõi người, nheo mắt. Người đó không biết những việc này đâu. Đại sư huynh là hạt giữa bầy gà, mắt không nhiễm bụi trần, chỉ cần ngẩng đầu đi qua chúng đệ tử thiên tư bình thường, để lại cho họ một bóng lưng phong nhã hào hoa là được rồi, mấy chuyện khác cũng chỉ thừa thải. Người có nhớ tên húy của những sư huynh đệ cùng lứa không? Nhập môn lúc nào? Đến từ đâu? Tu vi ra sao không? Phó trường đình thành thật cúi đầu lắc lắc, ngón tay hàng thiền vẽ vòng tròn, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần trái tim, trên ngực áo đạo bào. Thế nên sư huynh hận người đó. Cho dù là thèm muốn, đố kỵ, yêu thích, căm thù, chuyện đáng hận nhất trên thế gian này chính là việc người ngày đêm luôn miệng nhắc đến hắn, khám vào trong mắt, khắc vào trong tim, nhưng người ta là lãnh đạm hờ hững, tựa như vô can, chưa bao giờ ngó ngàng đến ngươi. Luận khắc khổ, sư huynh không thua kém y, luận chăm chỉ, sư huynh chẳng bao giờ chểnh mảng, luận ngộ tính, sư huynh cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà về thiên tư, số trời đã định, người có đấu tranh cách mấy, chẳng qua cũng chỉ là một nét bút sơ sài trên sổ sinh tử, chỉ một nét bút đã trở thành chấp ngộ cả đời của sư huynh. Trọng tâm câu chuyện bị đẩy quá xa, Hàng Thiên chợt bừng tỉnh, nhìn lướt gương mặt đương lắng nghe chăm chú của đạo sĩ, chậm rãi giơ tay phải lên. Sư phụ ngươi lần đầu nhìn ta cũng chỉ vì lư hương này. Tay phải bị mất một ngón run rẩy vươn đến trước mặt phó trường đình. Hàng Thiền hít sâu một hơi, tốc độ nói chậm lại, buông từng chữ một, hỏi người kia. Theo luật Trung Nam, đệ tử trộm cắp phải xử thế nào? Tốc độ nói của phó trường đình cũng chậm theo, nhìn đối phương không chớp mắt, khuôn mặt của con quỷ hiện tại đầy ắp bi thương. Kẻ trộm cắp đáng khinh, mang tội sỉ nhục sư môn, phải chặt một ngón tay, trục xuất khỏi sư môn. Vậy nên, ta không thể mặc đạo bào này nữa. Miệng nói nhẹ hẳn, ngón tay nãy giờ vẫn quyến luyến trên đạo bào chậm rãi ấn xuống, quẹt một đường sau cuối. Hàng Thiền dứt mắt ra, hệt như cái ngoái nhìn cuối cùng trước sơn môn, tay trái phất một cái. Một lớp vải bọc lấy bộ đồ cẩn thận, không để hở chỗ nào. Cháu ngoan, cháu làm sư thúc rất vui. Có cần thúc nói cho cháu biết bảo vật pháp khí của Trung Nam cất ở đâu không? Không để ý sự đùa cợt đó, phó trường đình bỗng vươn tay ra, nắm chặt lấy tay phải chưa kịp rút lại của y. Người! Hàng Thiền giật mình, cố giằng tay lại, lòng bàn tay đạo sĩ nóng hổi hừng hực, khiến y nhớ đến độ ấm lưu trên bình thuốc kia. Quỷ tính âm, chỉ cần một ít nhiệt độ là có thể lấp đầy cả trái tim trống rỗng. Ánh mắt phó trường đình vẫn vậy, không rõ vui buồn, hắn khăng khăng nắm lấy bàn tay người kia, tay còn lại vuốt dọc cổ tay, tựa như có gió xuân tháng ba ấm áp bên hồ Lâm ve vẩy. Hay hay chùi giữa những ngón tay giao nhau của hai người, xoa qua mu bàn tay, cuối cùng vén ống tay áo lên, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Hàng Thiền. Hàng Thiền cảm thấy cổ tay cũng thật ấm áp, cúi đầu nhìn. Vẫn là chuỗi tràng hạt sáng nay phó trường đình truyền qua rèm cửa, giờ đang chao động trên cổ tay của chính mình. Không đợi y đặt câu hỏi, phó trường đình đã cướp lời. Giúp ích cho việc tu hành, trợ giúp người sớm được luân hồi. Ta không... thốt ra lời cự tuyệt. Hàng Thiền cố gắng giật ra, muốn giằng khỏi tay người kia. Kết quả là tay trái đang giằng co giành chuỗi hạt cũng bị tóm lấy. Lòng bàn tay đạo sĩ dán sát mu bàn tay của y. Những ngón tay đan vào nhau, Hàng Thiền phát hiện ra đôi mắt chính trực của Phó Trường Đình đang chiếu thẳng vào ngón tay cụt của y. Tim nảy lên một cái, càng cố gắng giãy mạnh thêm. Buông tay ra! Dù là trong giờ phút này cũng không hề thấy khuôn mặt ngày thường vẫn tuân theo khuôn phép của đạo sĩ, có nửa phần khoan nhượng. Vừa trở tay lại, người kia liền vững vàng bắt lấy mu bàn tay của y. Mặc cho bàn tay mình chấn chuyện nhục nhã trước kia phơi bày dưới ánh mắt của cả hai. Người! Mắt Hàng Thiền hoe đỏ, y nghiến răng ngoảnh đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy bất cứ sự khinh thường nào trong mắt người kia. Ánh mắt đó y đã thấy nhiều lắm rồi, không cần gã đạo sĩ cương trực này đáp lại. Chuyện hôm qua, coi như chết cùng hôm qua. Nhìn ngón tay thiếu mất, đôi mắt đạo sĩ vẫn trong suốt, vẫn là khuôn mặt vô tư khi định tội phán xét chúng yêu quái tà ma, nhưng chân mày lẫn khóe mắt lại là sự dịu dàng, thương xót không kể xiết. Luân hồi đi thôi, trần gian khổ lắm. Đã bao lâu rồi mới có người nói với y như vậy, ánh mắt thế kia, giọng nói thế kia, lòng bàn tay nóng rực nhường ấy, chỉ có 8 chữ, thật ít ỏi, nhưng cứ chui vào tai, rồi lọt thẳng xuống đáy lòng. Tựa như vừa rồi hắn thả một hộp son xuống hồ, chỉ một tiếng tùm nho nhỏ có thể tạo ra biết bao rung động. Sự chua chát, nỗi oan ức bi thương cùng phẫn nộ, bao nhiêu tâm tình phức tạp không thể nói cho tỏ tường, đều bị một câu nói ngắn ngủi khơi dậy, phun trào từ nơi sâu thẳm nhất, rồi hết thảy lại bị ngăn ở cổ họng. Một gã đạo sĩ đường hoàng chính trực như ngươi thì biết gì về ta chứ? Ngươi hiểu ta được bao nhiêu chứ? Thật lâu sau đó, con quỷ nãy giờ vẫn cúi cúi đầu nhìn xuống, từ từ ngẩng lên, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn dật thanh tú, tràn đầy vẻ châm biếm. Ta không muốn. Hết chương 4. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.